Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, lấy hồn làm chủng. Nguyệt Lạc Sương đã từng nói, trên thôn thiên tinh chết đi sinh linh, mặc kệ ngươi lúc còn sống là cái gì tộc đàn, trải qua qua sau một khoảng thời gian, thi thể đều sẽ biến thành thây khô, mà một vài làm trong thi thể tất cả. Toàn bộ đều tan biến không còn dấu tích, giống như là bị người hút đi một dạng. Hiện tại Tần Tinh đã biết, trong cơ thể tất cả sinh linh này, chính là bị thôn thiên tinh tinh linh hấp thu. Không những như thế, tinh linh còn tiến một bước tại sinh linh trong thi thể, gieo xuống khôi lỗi loại, cho nên đưa bọn họ thi thể cũng lợi dụng tới. Trước mắt những quái vật này, kỳ thực chính là hàng ngàn vạn năm qua, chết tại trên thôn thiên tinh mỗi cái tộc đàn những cao thủ. Chỉ là đến chết bọn họ cũng không thể thu được giải thoát. Vẫn bị thôn thiên tinh tinh linh khống chế thân thể, hóa thành thủ vệ. Tuy rằng Tần Tinh đối với khôi lỗi loại cũng không biết, nhưng lại phát hiện, thôn thiên tinh tinh linh dùng để khống chế những thi thể này phương thức, kỳ thực cùng mình khống chế vương khôi hung khôi phương thức rất giống nhau. Nếu tinh linh có thể đem những thi thể này biến thành khôi lỗi, như vậy Tần Tinh tin tưởng chính mình có thể giống vậy tìm ra biện pháp, ngược lại đưa bọn họ biến thành mình khôi lỗi. Những thi thể này đều đã tồn tại hàng ngàn hàng vạn năm, tuy rằng bền bỉ chưa tới, nhưng cũng căn bản không cần luyện chế, chính là có sẵn khôi lỗi vật liệu. Tần Tinh chỉ cần hiểu rõ khôi lỗi loại rốt cuộc là thứ gì, như vậy thì có thể để cho mình tinh hồn cướp lấy thi thể quyền khống chế, cho nên để cho thi thể cho mình sử dụng. Không thể không nói, Tần Tinh cái ý nghĩ này tuy rằng nghe có phần là hoang đường ly kỳ, nhưng mà tại trước mắt, chỉ sợ cũng là duy nhất được không biện pháp. Nếu quả thật có thể thành công mà nói, như vậy Tần Tinh chiến lực liền sẽ gia tăng thật lớn. Tại đây trong thánh địa, cũng coi là thêm mấy phần bảo vệ tánh mạng khả năng. Tần Tinh tinh hồn chi lực xông vào quái vật trong đầu, sau đó lập tức liền có một luồng đồng dạng lực lượng cường đại nhào tới trước mặt. Tự nhiên, đây chính là thuộc về thôn thiên tinh tinh linh lực lượng nguyên thần. Đang không có biết rõ khôi lỗi loại rốt cuộc là thứ gì lúc trước, Tần Tinh cũng không gấp đi cùng cổ lực lượng này chống lại, mà là cẩn thận từng ly từng tí tránh né mở ra. Sau đó mới ngưng thần hướng về lực lượng khởi nguồn nhìn đến. Chỉ thấy tại thi thể trống rỗng trong đầu, có đến một cái quả đậu đại tiểu chút chít, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhìn qua thật tựa như cùng là thực vật hạt giống một dạng. Công kích Tần Tinh tinh hồn lực lượng tự đến từ chính trong đó. Tại Tần Tinh nghĩ đến, đây chính là cái gọi là khôi lỗi loại. Không đợi Tần Tinh đi hiểu rõ khôi lỗi này loại rốt cuộc có gì dùng, Thiên Cơ Tử âm thanh chính là đã trước một bước vang rồi. Thì ra là như vậy, Tần Tinh trong lòng hơi động, vội vã hỏi tới, ngươi phát hiện cái gì? Đây là linh hồn, hơn nữa còn là không hoàn toàn linh hồn, khôi lỗi loại liền ẩn náu trong linh hồn. Linh hồn cùng tinh hồn là bất đồng. Chỉ cần ủng có sinh mệnh, đồ vật đều có linh hồn tồn tại, bao gồm thực vật, động vật, yêu linh, thậm chí ngay cả tiểu hỏa đều có linh hồn. Tinh hồn chính là nhân loại dành riêng, kỳ thực cũng chính là đem linh hồn tu luyện thành tinh hồn. Chỉ có điều tinh hồn có thể nhìn thấy, nhưng mà linh hồn nhưng không nhìn thấy, cũng rất khó cảm giác được. Trước đây không lâu, Tần Tinh cùng cái kia Nguyệt Tiêu luận bàn thời điểm, đối phương thi triển ra một loại tên là hồn sát tinh kỹ. Đó là có thể dẫn động vạn linh linh hồn, để cho Tần Tinh cảm thấy có phần là thần kỳ. Nhưng mà hôm nay tại cổ thi thể này trong đầu, Thiên Cơ Tử vậy mà cũng phát hiện linh hồn tồn tại. Tần Tinh hỏi tới, đây là người nào linh hồn? Thiên Cơ Tử trong thanh âm nhiều hơn mấy phần ngưng trọng nói. Dĩ nhiên là cổ thi thể này linh hồn, chỉ là không hoàn toàn, là rất nhỏ một phần rất nhỏ. Kỳ thực, bất kể là khôi lỗi loại, vẫn là phân thân loại, bọn họ đều còn có một danh tự, gọi là hồn chủng. Hồn chủng, đây cũng là một cái để cho Tần Tinh cảm thấy xa lạ từ ngữ. Lấy hồn làm chủng, trong hồn đủ loại, chính là hồn chủng. Tại đây hồn, chỉ là linh hồn, mà cũng không nhân loại mới có tinh hồn. Thiên Cơ Tử ngừng một chút nói. Hồn chủng, đơn giản nói đến chính là thông qua tại sinh linh trong linh hồn gieo xuống đặc biệt hạt giống. Cho nên đạt đến một loại đặc thù nào đó mục đích. Chủng loại cực kỳ đa dạng, tỉ như suy nghĩ để cho người nào đó trở thành người phân thân. Vậy liền tại bên trong linh hồn của hắn gieo xuống phân thân hồn chủng. Muốn đem hung thú biến thành khôi lỗi, vậy liền tại nó trong linh hồn gieo xuống khôi lỗi hồn chủng. Thậm chí nếu như muốn người khác thay ngươi tu luyện, như vậy thì có thể tại linh hồn người ta trong gieo xuống áo cưới hồn chủng. Lời như vậy, cái người này đang tu luyện lấy được tất cả thành tựu, đều giống như là đang vì ngươi làm áo cưới. Tần Tinh lại là đại mở rộng tầm mắt, thật không nghĩ tới, nguyên lai thế gian này vẫn còn có quỷ dị như vậy hồn chủng. Tự nhiên, đối với những thi thể này tình huống, hắn cũng coi là có cặn kẽ giải. Nhìn qua, khống chế những thi thể này phương thức, tựa hồ cùng Tần Tinh khống chế khôi lỗi phương thức một dạng. Nhưng mà trên thực tế lại không phải như thế. Tần Tinh khống chế khôi lỗi hoàn toàn ở với hắn nghịch thiên tinh hồn. Hắn nghịch thiên tinh hồn là tại dưới cơ duyên xảo hợp, từ vô số viên tinh thần tinh khí ngưng tụ mà thành. Nơi lấy gần như ở tại bất tử bất diệt, cho dù chia ra thành vô số sợi, đối với tinh hồn bản thân cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Đây mới khiến Tần Tinh tiến một bước cải tiến khôi lỗi thuật. Chỉ cần lấy một tia mình tinh hồn là có thể đồng thời điều khiển vô số cổ khôi lỗi. Khoảng cách với nhau cũng sẽ không có bất kỳ quấy nhiễu nào. Dõi mắt vô tận tinh không, mặc kệ là cái dạng gì sinh mệnh hình thức, mặc kệ là cái dạng gì sinh linh, có thể cùng Tần Tinh một dạng nắm giữ loại này nghịch thiên tinh hồn, sợ rằng hẳn đúng là không có. Cho dù tinh linh nguyên thần, cũng không khả năng giống như Tần Tinh tinh hồn loại này, đem chính mình nguyên thần chia ra thành vô số đạo. Cho nên nó để mà khống chế những thi thể này phương thức, chính là tại tất cả thi thể trong linh hồn đều gieo hạ khôi lỗi hồn chủng. Khôi lỗi hồn chủng cùng Tần Tinh khôi lỗi trong lúc đó sự khác biệt, kỳ thực rất dễ dàng nhìn ra. Tần Tinh khôi lỗi là căn cứ vào Tần Tinh tinh hồn điều khiển đến triển khai bất đồng công kích. Chỉ là những công kích này cũng không phải là Mộc Cao Thiên hoặc là Đại Hung bọn họ tu luyện tinh kỹ, mà toàn bộ đều là bắt nguồn từ bản thân Tần Tinh nắm giữ tinh kỹ. Nói thí dụ như Bắc Đấu Tinh Quyền, nói thí dụ như Thiên Cơ Chi Chỉ. Nhưng mà những thi thể này, bọn họ nơi phát động công kích lại như cũ là mỗi người lúc còn sống tu luyện nắm giữ tinh kỹ. Bởi vì vạn linh căn bản chính là linh hồn, bất luận cái gì sinh linh trong cuộc đời này nơi từng trải tất cả đều tồn tại ở trong linh hồn. Bọn họ tuy rằng đã chết, nhưng mà thôn thiên tinh tinh linh chính là đem bao hàm bọn họ lúc còn sống tu luyện công pháp cùng tinh kỹ chờ ký ức bộ phận linh hồn cho đơn độc rút lấy ra ngoài. Hơn nữa trong đó gieo hạ khôi lỗi hồn chủng, cho nên khiến chúng nó tại đã biến thành thi thể sau đó vẫn giữ phương diện tu luyện ký ức. Khi Thiên Cơ Tử giải thích tới đây thời điểm, Tần Tinh chính là đột nhiên khoát tay, ngắt lời hắn nói, chờ đã. Thiên Cơ Tử không hiểu hỏi, ngươi làm sao vậy? Tần Tinh sắc mặt cực kỳ âm trầm, gằn từng chữ, ngươi lẽ nào không có phát hiện, tình huống ta, kỳ thực cũng rất giống như là bị người gieo hạ hồn chủng sao? Những lời này, để cho Thiên Cơ Tử bốn người đều là hơi ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó cũng đều hiểu Tần Tinh trong lời nói ý tứ. Trước mắt những thi thể này, bởi vì bị gieo hạ hồn chủng, cho nên cho dù chết rồi, vẫn bị xem là khôi lỗi, vẫn cất giữ phương diện tu luyện ký ức. Mà Tần Tinh, hắn tại 15 tuổi năm ấy, giác tỉnh vừa vặn cũng vừa vặn chỉ là kiếp trước tu hành ký ức. Nói cách khác thì tương đương với Tần Tinh linh hồn, đồng dạng bị người cắt mở ra, chỉ để lại bao hàm kiếp trước tu hành ký ức bộ phận linh hồn. Hiện tại, Tần Tinh liền đang cố gắng phải đem bao hàm có mình những ký ức khác linh hồn, một chút xíu tất cả đều tìm trở về. Sau một thời gian dài, Thiên Cơ Tử mới mở miệng nói, Tần Tinh, ngươi cái ý nghĩ này là không đúng, ngươi tại sao có thể đem chính mình cùng bọn họ nói nhập làm một đâu? Không khó nghe ra, Thiên Cơ Tử trong giọng nói, vậy mà mang theo hiếm thấy nghiêm khắc. Hiển nhiên, đối với Tần Tinh xuất hiện loại ý nghĩ này, hắn phi thường không đồng ý. Bọn họ mặc dù có bộ phận linh hồn, có thể vẫn là chân chính chết rồi, là từng cổ cái xác biết đi, không có tư tưởng, không có có ý thức. Nhưng mà ngươi bất đồng, ngươi có ý nghĩ của mình, có mình chủ ý, ngươi là người sống sờ sờ, cho nên linh hồn ngươi là hoàn chỉnh, chỉ là trong linh hồn phần lớn ký ức bị phong ấn mà thôi. Tần Tinh trầm mặc không nói, hắn đương nhiên biết rõ tình huống mình cùng những thi thể này vẫn có rất lớn phân biệt. Cũng biết Thiên Cơ Tử nói là đúng, nhưng mà không biết vì sao, cái ý nghĩ này chính là ở trong đầu hắn, từ đầu đến cuối vẫy không đi. Nhìn thấy Tần Tinh không nói lời nào, Thiên Cơ Tử cũng cố ý rời đi đề tài nói, được rồi. Trước tiên không được muốn những thứ này, ngươi chính là trước tiên cân nhắc một chút, cuối cùng nên như thế nào xông qua đây tầng thứ tư đi. Tần Tinh lặng lẽ gật đầu một cái, lại lần nữa đem sự chú ý tập trung vào trước mắt hồn chủng bên trên. Tại biết hồn chủng sau đó, Tần Tinh biết rõ, nếu như mình đem thi thể trong khôi lỗi hồn chủng hủy diệt, như vậy thi thể nhất định sẽ biến thành chân chính thi thể, không còn đối với mình sản sinh bất cứ uy hiếp gì. Nhưng mà, đây không phải là hắn muốn kết quả, đem thi thể trực tiếp đánh cho thành toái phiến, ngược lại so sánh phá hủy hồn chủng muốn tới càng nhanh hơn, trực tiếp hơn. Mình chính là bởi vì căn bản không thể nào là nhiều như vậy thi thể đối thủ, cho nên lúc này mới hao tốn cực giá thật lớn, đem cổ thi thể này cho dẫn qua đây. Mục đích là muốn đem cướp lấy những thi thể này quyền khống chế, đưa chúng nó biến thành mình khôi lỗi, cho nên ngược lại giúp đỡ mình đi xông qua tầng này tầng thánh địa. Hơn nữa, Tần Tinh cũng không chỉ có chỉ là muốn khiến chúng nó biến thành cùng hung khôi loại này khôi lỗi. Dù sao bọn họ nhục thân cũng không có trải qua lặp đi lặp lại luyện chế, thật sự nếu không có thể thi triển bọn họ lúc còn sống tu luyện nắm giữ tinh kỹ, vậy bọn nó thực lực sợ rằng còn không bằng vương khôi cùng hung khôi. Vì vậy mà hiện tại Tần Tinh nếu như nắm giữ khôi lỗi hồn chủng bí mật, bình tĩnh lại sau đó, Tần Tinh nghịch thiên tinh hồn, vậy mà toàn bộ xông vào thi thể trong đầu. Tuy rằng tại đây còn có tinh linh nguyên thần lưu lại một cổ lực lượng, nhưng mà làm sao có thể là Tần Tinh nghịch thiên tinh hồn đối thủ. Trong nháy mắt liền bị hoàn toàn loại bỏ. Ngay sau đó, Tần Tinh tinh hồn chi nhãn trượt mở ra, màu sắc rực rỡ ánh mắt, giống như cái cự long một dạng, đem thi thể linh hồn hoàn toàn bao phủ. Một cây giống như sợi tóc, một bản độ dày sợi tơ nhỏ tại cổ thi thể này tàn khuyết trong linh hồn, tạo thành một cái kín không kẽ hở lưới lớn. Đây liền là chân chính hồn chủng. Hồn chủng thoạt nhìn tựa hồ cùng phong ấn có chút giống nhau, bất quá lại sâu ODDO. Ngay tại Tần Tinh ngưng thần quan sát hồn chủng thời điểm, Tử Châu bên trong bốn người sắc mặt nhưng đều là vô cùng ngưng trọng. Thiên Cơ Tử ánh mắt từng cái tại ba người trên thân lướt qua, sau đó nhỏ giọng nói: các ngươi nghĩ tới điều gì? Phá Quân cười khổ nói: hồn chủng đều xuất hiện, đó còn cần phải nói sao? Ta nói ai có đại bản lãnh như vậy, muốn tại trên thôn thiên tinh tạo thần, nguyên lai là bọn họ. Trung Thiên Đế Quân chau mày nói: thế nhưng bọn họ đã chết a. Năm đó chàng đại chiến kia rung động toàn bộ tinh giới, người nào không biết, người nào không hiểu a. Trung Thiên Đế Hậu chính là nhìn phu quân mình một cái nói: tại trong mắt người khác, chúng ta làm sao không phải là cũng đã chết? Đừng quên, năm đó bọn họ chính là công nhận nhân vật mạnh mẽ nhất. Chúng ta cũng chưa chết, bọn họ có lẽ cũng vẫn sống sót. Lời nói này để cho bốn người đều rơi vào trầm mặc. Cuối cùng vẫn Thiên Cơ Tử phá vỡ trầm mặc, đem ánh mắt nhìn về phía tinh không nơi sâu nhất, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhẹ giọng nói: các ngươi nói, hắn sẽ không phải là trong bọn họ người may mắn còn sống sót. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.